Tu La Vũ Thần, chương 2311, chương 2316, trọng tình trọng nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ít hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là ngươi trước ra tay với ta. Địch Cửu Châu phản bác. Không sai, là cái kia nói lắp trước ra tay với chúng ta, mà cái kia Sở Phong, càng là giết Mã sư huynh. Thượng quân phủ các đệ tử cũng là một mặt ủy khuất nói. Ta cũng không nói qua, không. Không phải ta trước ra tay, nhưng ta nói tới đều là thật, không không. Không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn đều tận mắt thấy. Vương Cường chỉ người vây quanh nói ra. Coi như ngươi nói là thật, nhưng cái kia Sở Phong giết Mã sư huynh cũng là thật. Website truyện chuyên nitruencv.com, phủ chủ đại nhân, ngươi muốn vì Mã sư huynh báo thù, làm chủ cho chúng ta a. Thượng quân phủ các đệ tử, đau khổ cầu khẩn, thật giống như bọn hắn thật là người bị hại, có thể nói không biết xấu hổ đến cực hạn. Tất cả đều im miệng cho ta. Nhưng mà, đúng lúc này, thượng quân phủ chủ, lại là xoay đầu lại, đối thượng quân phủ các vị đệ tử, gầm thét một tiếng. Một tiếng gầm thét phía dưới, thượng quân phủ đệ tử lập tức một mặt mờ mịt. Lúc đầu bọn hắn đều cảm thấy, phủ chủ đại nhân ra sân, có người vì bọn hắn làm chủ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn phủ chủ đại nhân, không chỉ có không lập tức đối phó Sở Phong, ngược lại còn đối bọn hắn tức giận. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng mà, tại thượng quân phủ chúng đệ tử không hiểu thời khắc, thượng quân phủ chủ trong lòng, đã không nhịn được chửi mẹ. Thân là Địch Cửu Châu sư tôn, Địch Cửu Châu bọn người là cái gì tính nết hắn rõ ràng nhất, đối với Vương Cường nói tới sự tình, hắn căn bản không nghi ngờ độ chân thật, hắn biết rõ, loại sự tình này, Địch Cửu Châu bọn họ đích xác làm được. Cho nên, hắn căn bản không quan tâm, chuyện này là ai đúng ai sai, hắn xuất hiện, vốn chính là giúp đỡ Địch Cửu Châu cùng hắn thượng quân phủ những đệ tử này. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hắn cái này căn bản liền không phải thật sự thân, bất quá là một sợi tàn hồn, mặc dù khí thế thượng khán không tệ, nhưng căn bản không thể tạo thành trên thực tế lực sát thương. Thương hại hắn thượng quân phủ bọn này xuẩn đệ tử, căn bản nhìn không ra, còn muốn lấy để hắn ra mặt còn tại bên kia giả bộ đáng thương. Mà nhất làm cho hắn buồn bực là, mặc dù hắn thượng quân phủ đệ tử nhìn không ra, nhưng là Sở Phong cùng cái kia Vương Cường, lại tựa hồ như đã nhìn ra. Vị tiểu hữu này, xin hỏi tôn tính đại danh. Loại tình huống này, thượng quân phủ chủ cũng đành phải khách khí khí đối Vương Cường hỏi. Thượng quân phủ chủ cái này hỏi một chút, đừng nói là thượng quân phủ đệ tử rất là giật mình, liền ngay cả người vây quanh cũng là càng phát ra giật mình. Đến cùng làm sao vậy, đối phương đã giết thượng quân phủ đệ tử, thượng quân phủ chủ, vì sao không trực tiếp đem chém giết, ngược lại khách khí như vậy? Không rõ chân tướng bọn hắn, thật là không thể nào hiểu được. Được, đi không đổi danh, ngồi. Ngồi một chút không thay đổi họ, tại hạ Vương Cường. Vương Cường nói ra, Vương Cường tiểu hữu, Sở Phong tiểu hữu, lúc trước là ta thượng quân phủ đệ tử không đúng, nhưng Sở Phong tiểu hữu nhưng cũng đích thật là giết ta thượng quân phủ đệ tử. Trời đất bao la, không bằng người mạng lớn, nhưng việc này đích thật là ta thượng quân phủ không đúng trước, chúng ta liền không cho so đo, việc này như vậy coi như thôi, không biết các ngươi ý như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quân phủ chủ nói ra. Coi như thôi, lại để cho coi như thôi. Trời ạ, thượng quân phủ chủ, thế mà chủ động cầu hòa. Nghe được lời này, người vây quanh càng thêm giật mình, thậm chí trong đám người, đã bắt đầu xì xào bàn tán. Coi như thôi, ha ha, nhưng mà, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, Sở Phong lại là cười, nụ cười của hắn rất là châm chọc. Sở Phong tiểu hữu, bất kể nói thế nào, ngươi cũng giết ta thượng quân phủ đệ tử, chẳng lẽ coi như thôi, ngươi còn không hài lòng. Thượng quân phủ chủ, dù sao cũng là thượng quân phủ chủ, coi như cầu hòa, cũng không thể biểu hiện quá mức hèn mọn, gặp Sở Phong không biết tốt xấu, vì bảo toàn hình tượng, cái kia tràn đầy nụ cười trên mặt cũng rốt cục hiện ra một tia không vui. Nếu không phải, đệ tử của ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu không phải, ngươi giờ phút này chỉ là một đạo tàn hồn, mà không có đủ thực lực chân chính. Ngươi sẽ coi như thôi sao? Nói cho cùng, ngươi chỉ là muốn dùng loại thủ đoạn này, đến bảo toàn ngươi đệ tử tính mệnh thôi. Ngày hôm nay, nếu ta thôi, như vậy sau ngày hôm nay, ngươi lại có hay không sẽ thật từ bỏ ý đồ. Sở Phong cười lạnh nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng thượng quân phủ chủ, cũng căn bản liền không có từ bỏ ý đồ dự định. Cái gì, chỉ là một đạo tàn hồn. Khó trách thượng quân phủ chủ, không trực tiếp đối Sở Phong cùng cái kia nói lắp xuất thủ, nguyên lai hắn chỉ là một đạo tàn hồn, căn bản cũng không có chế tài Sở Phong hai người thủ đoạn. Mà nghe được Sở Phong lời nói về sau, người vây quanh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, thượng quân phủ đệ tử tự nhiên cũng là hiểu rõ ra, khi biết được nguyên lai bọn hắn tôn kính phủ chủ đại nhân, trên thực tế chỉ là một đạo tàn hồn, căn bản không có cách nào thay bọn hắn giải vây. Sau đó, bọn hắn cũng là lại lần nữa lâm vào thất kinh, khủng hoảng vạn phần trong lúc bối rối. Website truyện chuyên y chuyên cv.com. A, Sở Phong tiểu hữu, ta biết ngươi là tiên bảo giới linh sư, nhưng ngươi liền có thể xác định ta thật chỉ là một đạo tàn hồn. Nếu như ta không phải tàn hồn, nhưng ngươi lại tùy tiện xuất thủ, hậu quả kia lại là như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Thượng quân phủ phủ chủ khóe miệng, nhấc lên một vòng băng lãnh lại tự tin ý cười. Hắn là tại Bắc cuối cùng đọ sức một lần, đọ sức Sở Phong còn không có hoàn toàn xem thấu hắn là tàn hồn, muốn dùng uy hiếp, đem Sở Phong đe dọa ở ta không có thời gian, cùng ngươi nói nhảm. Sở Phong không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền nắm chặt trong tay nham tương đế quân kiếm, từng bước hướng địch Cửu Châu đi đến. Sở Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mắt thấy, Sở Phong đã tới gần địch Cửu Châu, mà ngăn tại địch Cửu Châu trước người hắn, nhưng lại không thể làm gì, thượng quân phủ phủ chủ, trở nên lo lắng. Ta trước đó cũng đã nói, làm tổn thương ta huynh đệ người chết. Sở Phong lạnh lùng nói ra, loại kia ánh mắt kiên định, phảng phất như là ai, đều không thể cải biến quyết định của hắn, ai cũng không cách nào cứu cái kia địch Cửu Châu. Sở Phong, ngươi nếu dám giết ta đồ, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Gặp Sở Phong vậy mà như thế khinh thị với hắn, thượng quân phủ phủ chủ cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Đạp, thượng quân phủ phủ chủ lời này vừa nói ra, Sở Phong bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Sở Phong hắn, chung quy vẫn là sợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Sở Phong dừng bước lại, thượng quân phủ đệ tử, không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, đúng lúc này, Sở Phong khóe miệng, lại là nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười, nói ra. Loại lời này, từ nhỏ đến lớn ta nghe qua quá nhiều lần. Nhưng câu trả lời của ta, sẽ không cải biến. Làm tổn thương ta huynh đệ người, giết. Sở Phong lời này nói ra thời khắc trong tay nham tương đế quân kiếm, liền hóa thành một đạo hỏa quang, một đạo hỏa diễm cự long chạy vội mà lên, trực tiếp hướng địch Cửu Châu bay lượn mà đến. Oanh, đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, cái kia hỏa long đem thượng quân phủ phủ chủ thân thể oanh thành vỡ nát, hướng tất cả mọi người xác nhận, cái kia đích thật là một đạo tàn hồn. Oanh. Mà theo sát phía sau, lại là một tiếng vang thật lớn, cái này tiếng nổ phía dưới, còn có đầy trời huyết thủy bay múa. Là địch Cửu Châu không chỉ có nhục thân bị oanh thành phấn vụn, liền ngay cả linh hồn cũng bị phá hủy, bị Sở Phong triệt để gạt bỏ. Giết, hắn thật giết địch Cửu Châu. Trời ạ, đây chính là thượng quân phủ đệ nhất đệ tử, một vị cao minh thiên tài a. Giờ khắc này, người vây quanh từng cái trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm, mặc dù đã sớm nghe nói Sở Phong thanh danh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy sau đó, vẫn là cảm giác khó có thể tin. Đây chính là thượng quân phủ chủ đệ tử, nhị đẳng trong thế lực mạnh nhất thiên tài A, mà lại Sở Phong vẫn là tại thượng quân phủ chủ, mở miệng ngăn cản sau đó ra tay, loại thủ đoạn này, cũng không tránh khỏi quá bá đạo một số. Mà kinh ngạc tại Sở Phong bá đạo đồng thời, mọi người vẫn không khỏi nhìn về phía Vương Cường. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Sở Phong xuất thủ, kỳ thật không phải vì chính hắn, mà là vì Vương Cường. Điều này khiến mọi người chấn kinh tại Sở Phong cái kia, không sợ trời không sợ đất can đảm thời khắc, trong lòng cũng sinh lòng cảm khái. Cảm khái tại Sở Phong trọng tình trọng nghĩa. Cách chương.